Tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bước vào trong sảnh chính, đàn ông mặc tây trang chỉnh tế, phụ nữ quần áo súng xính, nói cười vui vẻ, vô cùng hài hòa. Buổi đấu giá này vẫn chưa khai mạc. Đôi mắt hoa đào của Hạ Ngữ An tùy ý liếc nhìn các cô gái trong hội trường. Hất tóc, gương mặt mang theo ý cười. Rõ ràng, không ai xinh đẹp bằng nàng. Vui vẻ như vậy, nàng lại càng nói nhiều hơn. Mạnh Tây Nguyệt, cô góp thứ gì để đấu giá vậy? Ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt lướt một vòng trong hội trường. Không phát hiện chủ thương nghiệp nào mà cô muốn làm quen. Ánh mắt lạnh nhạt đặt lên người Hạ Ngữ An đang có tâm trạng không tệ. Một bức tranh cổ, chỉ cần dính líu đến chữ cổ, thì chắc chắn rất có giá trị. Hạ Ngữ An nói, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều tiền từ thiện. Kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Bây giờ, Hạ Ngữ An cảm thấy bản thân đã nhìn thấu Mạnh Tây Nguyệt rồi. Mạnh Tây Nguyệt không phủ nhận. Đối diện với đôi mắt đào hoa như mặt hồ phản chiếu những ánh sao kia. Cô hơi cụp mắt, cô thì sao? Chỉ đợi mỗi câu nói này. Giọng nói của Hạ Ngữ An mang theo sự đắc ý, tôi hả? Quyên góp một sợi dây chuyền kim cương phiên bản giới hạn. Đây chính là sợi dây chuyền tôi thích nhất đó. Cho nên, quyên góp thứ bản thân yêu thích nhất, chính là bày tỏ sự coi trọng đối với buổi từ thiện này nhỉ? Đúng là suy nghĩ lương thiện đơn giản nhất. Đôi mắt của Mạnh Tây Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng. Tấm lòng của cô, họ sẽ nhận được. Được nhìn một cách trịnh trọng như vậy, mặt của Hạ Ngữ An như bị phỏng. Choáng váng chóng mặt. Nàng luôn cảm thấy trong đôi mắt kia của Mạnh Tây Nguyệt chứa đầy những từ ngữ khen ngợi nàng. Đắc ý nói, tôi cũng không tốt đẹp như vậy đâu. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt của đối phương chỉ trong chớp mắt. Mỗi cái nhăn mày, mỗi một nụ cười đều vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Mạnh Tây Nguyệt đưa cho Hạ Ngữ An một ly sâm panh. Hạ Ngữ An rất hưởng thụ sự chu đáo của Mạnh Tây Nguyệt. Đúng lúc nàng đang khát, nhận lấy uống một ngụm, làm trơn cuống họng đột nhiên khô rát. Trùng hợp, Mạnh Tây Nguyệt cũng khẽ nhấp một ngụm, trên môi có chút trơn bóng. Cô cầm chén rượu trong tay, ngón tay thon dài xinh đẹp. Mỗi một ngón đều mang đến cảm giác như được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Làn da tinh tế, trắng mịn như men, mang theo cảm giác cấm dục. Hạ Ngữ An lại uống thêm một ngụm. Cổ họng khát khô dường như vẫn chưa thỏa mãn. Đột nhiên, có một âm thanh hơi lớn hấp dẫn lực chú ý của Hạ Ngữ An. Ánh mắt nhìn qua, lập tức trông thấy Đinh Giao Giao mặc váy trắng đang xảy ra tranh chấp với người khác. Hạ Ngữ An có quen với bên gây ra phiền phức, Trương Uyển Thanh, tình địch từng bị nàng chèn ép. Bây giờ, nàng không còn tiếp cận Lệ Đình nữa. Dường như đối phương cảm thấy bản thân có cơ hội, bắt đầu hành động, gia thế của Trương Uyển Thanh kém hơn nàng. Cộng thêm Hạ Ngữ An luôn chèn ép cô ta, nên cô ta mới lựa chọn ngấm ngầm chịu đựng. Nhưng mà, đối với một cô gái bình thường như Đinh Giao Giao, Trương Uyển Thanh sẽ không khách sáo như vậy. Cách hơi xa, Hạ Ngữ An không nghe rõ họ nói gì. Nhưng không trở ngại Hạ Ngữ An suy đoán từ vẻ mặt của hai người. Trước mắt, Trương Uyển Thanh đang chiếm thế thượng phong. Nhưng mà, điều khiến cho Hạ Ngữ An kinh ngạc chính là, dường như Đinh Giao Giao cũng không hề nhường nhịn. Có sức mạnh, ánh mắt của Hạ Ngữ An đặt lên bụng Đinh Giao Giao. Nhưng mà cũng chỉ là một đứa con riêng. Lấy sức mạnh ở đâu ra chứ? Nhà họ Lệ sẽ không cho Đinh Giao Giao vào cửa. Quan niệm giai cấp của ba mẹ Lệ Đình rất nặng. Nghĩ đến chuyện này, Hạ Ngữ An kề sát lỗ tai Mạnh Tây Nguyệt, cười trên nỗi đau của người khác. Mạnh Tây Nguyệt, cô nói xem tại sao Đinh Giao Giao lại không được mọi người chào đón như vậy chứ? Ai cũng có thể bắt nạt cô ta. Ánh mắt lạnh nhạt của Mạnh Tây Nguyệt đặt lên động tác vô thức che bụng của Đinh Giao Giao khi bị người ta đẩy lùi lại. Mắt sắc chợt lóe lên. Nam chính Lệ Đình ở phía xa xa dường như đã chú ý đến động tĩnh phía bên này. Chân dài sải bước, chống đỡ cục diện cho nữ chính. Chuyện gì đến cũng phải đến. Chỉ là, nữ phụ độc ác số 1, chuyên bắt nạt người khác này, đã đổi vai rồi. Cảnh diễn tình cảm của nam nữ chính Mạnh Tây Nguyệt cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Ánh mắt đặt lên người Hạ Ngữ An. Hơi thở của đối phương. Hòa cùng hơi nóng. Phả vào tai cô. Có chút ngứa ngáy. Quá gần rồi. Mạnh Tây Nguyệt hơi nghiêng người. Đôi mắt lạnh nhạt. Dù sao thì kịch cũng xem đủ rồi. Ngữ An. Giọng nói mang theo sự vui mừng khoa trương vang lên. Ánh mắt của Hạ Ngữ An hướng về phía người vừa đi đến. Diêu Thiến. Chị em hoa nhựa của nàng. Đánh giá nhanh đối phương từ đầu đến chân một lượt. Hạ Ngữ An không hề hăng hái. Lên tiếng chào hỏi. Diêu Thiến đã quen với thái độ của Hạ Ngữ An. Hôm nay, cô ta mặc bộ lễ phục màu đỏ. Trên đường đi, cô ta nhận được không ít ánh mắt kinh diễm. Kết quả, vừa đối diện với Hạ Ngữ An. Từng sợi tóc của đối phương. Không chỗ nào là không lộ ra sự tinh tế. Không thể sánh bằng. Cô ta cười nói. Ngữ An, đã lâu không gặp, cậu lại xinh đẹp hơn rồi. Đầu ngón tay của Hạ Ngữ An hơi đặt lên chiếc cằm trắng nõn. Lại là một cuộc nịnh nọt thương nghiệp giữa mấy người chị em. Cũng thường thôi, hôm nay cậu cũng không tệ đâu. Sự chú ý của Diêu Thiến bỗng đặt vào bộ móng tay của Hạ Ngữ An. Thật sự kinh ngạc, nói, Ngữ An à, đây là bộ móng tay cậu mới làm hả? Đẹp ghê á. Làm ở đâu vậy? Là kiểu dáng mới nhất của năm nay đúng không? Hạ Ngữ An để mặc cho Diêu Thiến tùy ý lật xem bộ móng của nàng. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Tây Nguyệt. Đắc ý nháy mắt với cô. Nhìn đi, hôm nay nàng tốn nhiều thời gian để làm móng tay như vậy. Cuối cùng cũng không vô nghĩa rồi. Mạnh Tây Nguyệt kỳ lạ nhìn thấu ý tứ của đối phương. Rời mắt, Hạ Ngữ An bất mãn trong lòng. Hừ một tiếng. Ứng phó với câu hỏi của Diêu Thiến. Sau khi nói cho cô ta biết địa chỉ. Diêu Thiến hài lòng cười duyên. Không biết tôi có thể quyên góp được bao nhiêu tiền cho buổi đấu giá lần này nữa. Ngữ An. Cậu đấu giá cái gì vậy? Giữa chị em hoa nhựa với nhau luôn có sự ganh đua. So sánh. Hạ Ngữ An không thèm suy nghĩ. Nói. Không có gì. Món đồ vật nhỏ thôi. Diêu Thiến duy trì nụ cười giả lạ. Ây da, tôi cũng vậy, nhưng mà có thể giúp đỡ cho người khác thì tôi đã rất vui rồi. Đến giờ rồi, Mạnh Tây Nguyệt cắt ngang cuộc giao lưu của hai người chị em hoa nhựa. Lúc này, Diêu Thiến mới chú ý đến Mạnh Tây Nguyệt. Lạnh lùng, yêu nhã, vừa liếc nhìn một cái. Có nhiều lời nói hơn nữa thì cũng đều mắc kẹt trong cổ họng. Hạ Ngữ An theo sát Mạnh Tây Nguyệt, không thèm nhìn Diêu Thiến lấy một cái. Thật sự rất là nhựa. Hai người đi vào phòng đấu giá. Dựa theo số trên thẻ ngồi kế bên nhau ở hàng trước. Ngồi xuống. Hạ Ngữ An quan sát chỗ ngồi của anh nàng. Người đến là trợ lý của Hạ Kha. Còn chỗ ngồi bên tay trái của nàng là Lệ Đình và Đinh Giao Giao. Đối diện với đôi mắt quả nhiên là như vậy của Lệ Đình. Không hiểu sao Hạ Ngữ An lại có cảm giác như mình bị oan. Nhưng mà. Nhìn từ góc độ của Lệ Đình, đúng thật là có thể nghi ngờ nàng cố tình tiếp cận. Dù sao thì, trong tình huống bình thường, có lẽ bây giờ nàng nên ngồi ở vị trí của anh hai nàng mới đúng. Nhưng ai kêu hôm nay nàng là bạn đi cùng của Mạnh Tây Nguyệt làm gì? Xem đó, Lệ Đình sớm đã vô thức không còn để ý đến vấn đề này nữa. Rồi nhìn tiếp đi, Đinh Giao Giao đã âm thầm nắm tay của Lệ Đình. Công khai bày tỏ chủ quyền. Hạ Ngữ An không muốn có bất cứ dính líu gì với họ nữa. Dứt khoát tựa sát vào người Mạnh Tây Nguyệt. Ghế ngồi bỗng chốc trống ra một khoảng lớn. Bị nàng ép sát. Mạnh Tây Nguyệt có chút mất tự nhiên. Muốn đổi chỗ không? Hạ Ngữ An nhỏ giọng. Nói. Không cần lo lắng. Tôi không sao. Mạnh Tây Nguyệt liếc nhìn Hạ Ngữ An như muốn làm ổ trong lòng cô. Sau khi MC đi lên, nói một vài câu xã giao, buổi đấu giá từ thiện chính thức bắt đầu. Các món vật phẩm được đấu giá từng cái một. Cho đến giờ, Mạnh Tây Nguyệt đã nhìn chúng được hai món, bỏ ra gần 5 triệu. Hạ Ngữ An cũng chọn được một món, tốn khoảng 1 triệu, cũng không biết là do vô tình hay cố ý. Mỗi món vật phẩm được đấu giá thì Lệ Đình luôn hỏi Đinh Giao Giao có muốn không. Tư thế đó. Chỉ cần đối phương gật đầu một cái, anh ta sẽ mua ngay. Hạ Ngữ An vừa tức giận lại vừa khó chịu. Rốt cuộc Lệ Đình có ý gì? Cố tình âu yếm bên cạnh nàng. Nhìn Hạ Ngữ An tức giận đến đỏ mắt. Nếu không phải cô đè chặt tay của đối phương, nói không chừng nàng đã bắt đầu làm loạn từ lâu rồi. Mạnh Tây Nguyệt thản nhiên nhìn chằm chằm Lệ Đình. Vẻ mặt lạnh nhạt, vừa sắc bén lại vừa nguy hiểm. Lệ Đình cảm thấy bản thân bị khiêu khích. Không vui nhìn về phía Mạnh Tây Nguyệt. Không bao lâu nữa, anh ta sẽ khiến cho người phụ nữ Mạnh Tây Nguyệt này biết ai mới là chủ ở thành phố S. Tiếp theo, là sợi dây chuyền Grandview số lượng giới hạn hiện tại đã không còn sản xuất nữa của Cartier. Giá khởi điểm là 3 triệu. Diêu Thiến vừa nhìn thấy sợi dây chuyền kia thì biết ngay là của Hạ Ngữ An. Không ngờ đối phương lại hào phóng như vậy. Dây chuyền Grandview, cô ta khao khát đã lâu. Đáng tiếc không mua được. Lần này, dù nói thế nào thì cô ta cũng sẽ không bỏ qua. 3,5 triệu. Hạ Ngữ An nhìn thấy Diêu Thần dơ bảng. Nhỏ giọng hừ một tiếng. Lệ Đình hỏi Đinh Giao Giao như thường lệ. Đinh Giao Giao nhìn sợi dây chuyền sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Cô ta cắn môi, lắc đầu. Không cần đâu. Lệ Đình vừa mới mua cho cô ta món đồ hơn 10,000 rồi. Lực chú ý của Lệ Đình không đặt trên người Đinh Giao Giao, cho nên cũng không hề phát hiện khao khát trong mắt cô ta. Gọi giá vẫn còn tiếp tục. Đã đến 5,000,000 rồi. Hạ Ngữ An vặn vẹo người. Không ai ra giá nữa. Nàng nhìn chằm chằm sợi dây chuyền kia. Mạnh Tây Nguyệt, 6,000,000. Hạ Ngữ An cũng thèm quan tâm có nỡ hay không nữa. Nhìn về phía Mạnh Tây Nguyệt. Cô thích à, dù sao thì vật phẩm đấu giá có rất nhiều trang sức xa xỉ phẩm. Cũng đâu thấy cô mua. Mạnh Tây Nguyệt cúi đầu. Khẽ ừm một tiếng. Cuối cùng, Mạnh Tây Nguyệt dùng 6,000,000 để mua được dây chuyền Grandview. Lệ Đình ngồi một bên hừ lạnh. Quả nhiên phụ nữ vẫn là phụ nữ. Nếu không phải lúc nãy Đinh Giao Giao cản anh ta lại thì làm gì đến lượt Mạnh Tây Nguyệt. Lệ Đình vô cùng không hài lòng với người tình nhỏ của mình. Đối phương đã nhiều lần khiến cho anh ta không thể đối phó với Mạnh Tây Nguyệt. Cho cô, trước khi xuống xe, Hạ Ngữ An nhận được hộp trang sức từ Mạnh Tây Nguyệt. Hộp dây chuyền Grandview, trước đây không lâu, nàng vừa đưa nó cho hội từ thiện. Không ngờ nó lại quay về trong tay của nàng. Vật phẩm bán đấu giá từ thiện đều là đấu giá giấu tên. Cho nên loại bỏ khả năng Mạnh Tây Nguyệt biết sợi dây chuyền này là của nàng. Tại sao? Hạ Ngữ An cầm lấy chiếc hộp. Bỗng chốc không biết nên làm như thế nào. Khoảng cách tương đối gần. Nàng có thể nhìn thấy được đôi mắt trong veo của đối phương. Không thích à? Hạ Ngữ An vội vàng ôm lấy. Gật đầu. Thích chứ? Mạnh Tây Nguyệt liếc mắt. Không nói gì. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Hạ Ngữ An ngây người trả lời. Chờ sau khi xe rời đi, Hạ Ngữ An nhìn đồ vật trong tay. Nàng chợt nhớ ra, lúc dây chuyền vừa xuất hiện, nàng lo lắng, không cẩn thận bóp mạnh tay của Mạnh Tây Nguyệt một chút. Cho nên, ngay lúc đó, Mạnh Tây Nguyệt đã nhìn ra được nàng thích sợi dây chuyền này rồi sao? Sau đó, cũng vì nàng thích, nên mới mua cho nàng. Bỗng chốc, trong lồng ngực, dường như có thứ gì đó sắp nhảy ra ngoài. Trong xe, trợ lý nhìn chằm chằm Mạnh Tây Nguyệt ngồi yên tĩnh ở băng ghế phía sau. Tặc lưỡi, không ngờ boss lại hào phóng như vậy. 6,000,000 nói đưa là đưa ngay. Ánh mắt của Mạnh Tây Nguyệt thản nhiên. Không chút rung động, chỉ là quà chúc mừng trong tương lai Hạ Ngữ An sẽ không kéo Hạ Thị làm bàn đạp cho Lệ Đình thôi. Dù sao thì, NS và Hạ Thị cũng là bạn hợp tác. Nếu như xuất hiện sai sót, tổn thất không chỉ dừng lại ở con số 6,000,000. Đinh, độ thiện cảm. 2. Độ thiện cảm hiện tại của Hạ Ngữ An. 60. Tổng giám đốc Mạnh xóp xỉu, cách chương.